Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nàng sẵn sàng dạy Kim Lai. Ông trời ơi, đây phải nghĩ như thế nào? Bản thân họ cũng không nghĩ ra. Thi cầu công danh, Kim Lai về sau có thể làm quan. Lão Trần gia bọn họ còn có cơ hội này sao? Bảo Nha không phải vừa mới trở về sao? Sửng sốt một hồi, đại tẩu trước tiên hoàn hồn lại. Đỗ Kim Hoa bị hỏi như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót, nhưng cũng không có biểu lộ ra ngoài. Đắc ý ưỡn ngực, hai tử này thật có tâm nhãn, muốn nâng đỡ cháu mình ngay. Biết chữ, không giấu giếm, sẵn lòng dạy dỗ, thật là một hài tử ngoan. A hát, điều này các vị tẩu tử giật mình. Không chỉ Kim Lai là chất nhi của nàng, mà hài tử của bọn họ cũng là chất nhi của nàng. Ngưu Đán nhà tôi có thể tới nghe giảng một chút không? Đại tẩu thăm dò hỏi. Đỗ Kim Hoa im lặng, quay sang nhìn nữ nhi. Ở chuyện dạy học, Đỗ Kim Hoa không có khả năng làm chủ cho nữ nhi. Nữ nhi muốn dạy thì dạy, không muốn thì không dạy. Được, Trần Bảo Âm trên mặt không lộ ra một tia ngượng ngùng. Cười nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý. Đỗ Kim Hoa hỏi cô, Bảo Nha, con có thể dạy không? Hài tử nhỏ như vậy mới ở tuổi trèo cây tắm sông, nghịch ngợm gây sự, không dễ quản giáo. Không cần, ngươi cần Bảo Nha quản giáo. Nhị tẩu kích động nói, chúng ta tự mình đi xử lý. Nếu dám ngõ nghịch thì đập nát cái M-O-N-G bọn nó. Trần Bảo Âm cười nói, vậy thì có thể dạy được. Nàng suy nghĩ rồi, dạy hài tử trong nhà sao có thể lại mặc kệ hài tử nhà đại bá. Đây là người thân ruột thịt, không phải xương cốt cũng là gân cốt. Ôi, Bảo Nha thật là rộng lượng. Các vị tẩu tử cực kỳ vui mừng, vội vàng gọi hài tử của họ đến. Nào, gọi cô đi, từ giờ trở đi. Cô sẽ dạy ngươi đọc sách viết chữ. Dạy học, cô là tiên sinh dạy học sao? Còn không phải sao? Đại tẩu vỗ M-O-N-G Ngưu Đán. Gọi tiên sinh đi, không thể gọi cô được. Gọi cô không uy nghiêm. Tiên sinh, Ngưu Đán bị đánh một cái thì loạng choạng. Xoa xoa cái M-O-N-G hét lên. Những hài tử khác cũng bị mẫu thân bắt hét lên. Cô, tiên sinh, cô tiên sinh cô côi, chọc cho Trần Bảo Âm bật cười. Các vị tẩu tử cũng cười. Ông trời có mắt, thật là một cơ hội tuyệt vời. Hài tử nhà mình có thể đi học mà không cần tiền. Mặc dù là người trong nhà, nhưng lễ vật cho tiên sinh vẫn phải dâng lên. Đại bá nương nói. Sắc mặt Du Kim Hoa có vẻ khá hơn, cho dù là thân thích, cũng phải tặng lễ vật, dạy dỗ nhiều hài tử như vậy mệt biết bao, đó là công việc hao tổn tâm huyết, ăn bao nhiêu thực phẩm mới bù đắp lại được. Tội nghiệp Bảo Nha của bà, trong nhà ăn cũng không được ăn ngon, chỉ là mọi người đều là thân thích, nếu đòi lễ vật giống như trường tư thì khác gì người ngoài. Đỗ Kim Hoa thầm nghĩ. Chậm rãi nói, ta vừa mới mua hai mảnh vải để may quần áo mùa thu cho Bảo Nha. Trời trở lạnh rất nhanh, sau này còn phải sớm may thêm quần áo vải bông. Đại bá nương lập tức nói, chuyện này ngươi không cần lo, cứ giao cho chúng tan. Nói, bà ta nhìn về phía mấy nhi tức. Đừng nói Bảo Nha dạy bọn nhỏ đọc sách, chỉ chuyện Bảo Nha vừa trở về cái gì cũng không có. Chúng ta đã nên tặng chút quà, thân thích ruột thịt mà, có phải không? Nhóm tẩu tử cùng đáp, vâng, đúng rồi đó, cách chương.